FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, gió nổi lên Vương Đô. Emilia dưới ý thức nhìn về phía Bách. Bách nhẹ gật đầu. Nha, tại cảm giác của ta bên trong ngươi xác thực không có nói sai. Chấm ngoặc kép, Emilia vỗ vỗ ngực, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc thoáng đã thả lỏng một chút. Có đúng không? Như vậy có thể làm phiền ngươi thông báo một chút thành vệ chỗ. Chúng ta còn có việc gấp. Chấm ngoặc kép, nàng lúc đầu có vô cùng trọng yếu sự tình. Không nghĩ tới xuyên qua đường tắt thời gian lại gặp hung sát án. Hiền lành tính cách để nàng dừng bước. Bây giờ mắt thấy hiểu lầm làm sáng tỏ. Emilia liền có chút nóng nảy lấy rời đi. Chờ một chút, Ria, Bách lại ngăn trở nàng. Sau đó nhìn về phía sen khô. Mặc dù từ cảm giác của ta bên trên, người cũng không hề nói dối. Nhưng là ta lại là thông qua cảm giác trong cơ thể ngươi ma lực. Ót, để phán đoán ngươi là có hay không nói dối. Mà cũng không phải là phán đoán đối phương phải chăng nói dối, ra hộ. Nhưng là một chút cường đại ma pháp sứ lại có thể che đậy cảm giác người khác. Hết lần này tới lần khác ngươi cùng đồng bạn của ngươi tựa hồ chính là như vậy loại hình đâu. Từ trên người các ngươi đều có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại. Mà lại ta từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trên tay của ngươi hẳn là có không ít người mệnh đi. Cho nên, mấy người các ngươi đến cùng là ai? Đến Dragon Kingdom Lagnisa làm gì? Manh manh mặt mèo bên trên mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Sen khô ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Nguyên tắc liên tiếp vẩy nước. Phần lớn thời gian đều là linh vật đảm đương Bách, thế mà ánh mắt như thế nhạy cảm. Bất quá vì hắn mưu đồ, lúc này cũng không thể yếu đi khí thế. Thế là sen khô biểu lộ lạnh lùng nói. Chúng ta chẳng qua là dị hương khách thôi. Làm sao đường đường Beast of the End còn phụ trách tra hộ khẩu. Mặt khác, nếu như là ta xuất thủ, tiểu tử này chỉ sợ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Phảng phất là vì tăng cường chính mình sức thuyết phục, sen khô cười lạnh dùng chân tại mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh. Ầm ầm, gạch đá xếp thành mặt đất lập tức thành hình lưới hướng bốn phía nứt ra. Mặt đất giống như gợn sóng đung đưa. Tại hẻm nhỏ bên ngoài càng là truyền đến từng trận kinh hô. Kể bên này phương viên vài trăm mét phảng phất bạo phát địa chấn. Thấy cảnh này, Bách trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Lúc này, nơi xa một người mặc không nhuốm bụi trần màu trắng kỵ sĩ phục thanh niên tóc đỏ. Phát hiện bên này dị thường, vội vàng hướng bên này chạy đến. Đúng lúc này hẻm nhỏ đối diện trên nóc nhà đột nhiên hiện lên một cái bóng dáng bé nhỏ. Bách, Emilia kinh hô một tiếng. Dưới ý thức muốn đuổi theo. Người dù cho hiện tại đuổi theo, cũng đuổi không kịp đi. Cái kia tiểu thâu xem xét liền có gia tốc loại gia hộ. Lại hoặc là ngươi có thể tại thành khu bên trong sử dụng phạm vi lớn pháp thuật có lẽ có thể ngăn. Lại nàng, sen khô lạnh lùng nói. Tại sao có thể tại thành khu sử dụng phạm vi lớn pháp thuật? Đây không phải là hội tai họa vô tội sao? Emilia không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt đề nghị của sen khô. Như vậy đi theo ta tốt rồi. Ta có lẽ biết tên trộm kia sẽ đi địa phương nào. Nếu như ngươi dám. Sen khô trên mặt lộ ra biểu tình giống như cười mà không phải cười. Chờ đợi lấy Emilia làm ra quyết định. Emilia trên mặt lập tức lộ ra vẻ trần trờ. Dưới ý thức nhìn về phía một bên Bách. Bách manh manh mặt mèo bên trên lập tức lộ ra buồn rầu chi sắc. Lấy nó hiện tại thực lực trừ phi hoàn toàn mở ra phong ấn. Thả ra bản thể. Nếu không coi như tăng thêm Emilia cũng giống vậy đánh không lại đối phương. Một khi đối phương có ác ý, hậu quả khó mà lường được. Càng quan trọng hơn là, dù cho lấy Bách vượt qua 400 tuổi lịch duyệt, cũng y nguyên có chút thấy không rõ sen khô sâu cạn. Người đến cùng có mục đích gì? Sen khô đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Giơ ngón tay lên hướng Emilia. Mục đích của ta, rất đơn giản, chính là nàng. Dragon Kingdom Lagnisa năm vị quốc vương người dự bị. Bán tinh linh Emilia trở thành chân chính Wick of Envy. ngoặc kép chấm than. Muốn biết cái kia tiểu thâu hạ lạc, muốn biết nguyên do trong đó, liền đi theo ta, lưu lại câu nói này. Senkho xoay người rời đi. Hắn biết rõ, vừa rồi náo động lên động tĩnh lớn như vậy, nhất định đem cái nào đó tên là Lai Ngạo Thiên treo vách tường kinh động đến. Nếu ngươi không đi liền sẽ bị chạy tới Lai Ngạo Thiên ngăn chặn. Mặc dù Senkho hoàn toàn không uổng Lai Ngạo Thiên, bất quá trong thời gian ngắn hắn cũng không muốn liên tục sử dụng chiêu kia. Chiêu kia tác dụng phụ quá lớn, liên tục sử dụng sẽ để cho hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cái này có thể đối tiếp xuống mưu đồ bất lợi, cho nên Senkho lựa chọn tạm thời tránh lui. Emilia cùng Bách liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là theo sau. Thật sự là Senkho nói tới mỗi một sự kiện quá là quan trọng, hoàn toàn khiên động các nàng tâm thần. Mấy phút sau, một người mặc màu trắng kỵ sĩ phục thanh niên tóc đỏ xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Lúc này nơi này ngoại trừ một bộ cách ăn mặc quái dị thi thể bên ngoài, không có một ai. Thanh niên tóc đỏ lập tức thật sâu nhíu mày. Hiện tại chính là Dragon Kingdom Lagnisa mất đi vương tộc dung chuyển thời kỳ, nhưng lại không rõ lai lịch tha hương người chết tại nơi này. Thực sự không phải cái gì yên lặng tín hiệu. Đúng lúc này, một trận kim loại tiếng ma sát truyền đến. Mấy tên thành vệ binh nghe hỏi chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy trong hẻm nhỏ thanh niên tóc đỏ thân ảnh lúc, trong ánh mắt lập tức để lộ ra một tia kính sợ cùng sùng kính. Reinhardt đại nhân, nguyên lai tên này thanh niên tóc đỏ chính là đương đại kiếm thánh, có mạnh nhất kiếm thánh, kỵ sĩ trong kỵ sĩ chờ một hệ liệt danh hiệu Reinhardt. Đồng thời tại nguyên tác bên trong cũng là thuộc về tác giả thân nhi tử tồn tại. Trong chiến đấu có thể tùy thời vì chính mình tăng thêm thế giới này đặc hữu tên là gia hộ bắp. Cũng là thế giới này chiến lực mạnh nhất. Đem tên này ăn mặc quái dị tha hương người thi thể giao cho nghe hỏi mà đến thành vệ binh thay an. Táng sau, Reinhardt chau mày. Nếu là có thể phát hiện cái này lên hung sát án manh mối liền tốt. Chấm móc lửng. Hắn không tự chủ được nghĩ đến. Đúng lúc này, Reinhardt đột nhiên cảm giác được đại não một trận thanh minh. Lập tức tài sáng tạo chảy ra. Hung sát án hiện trường một chút không bị chú ý chi tiết bị hắn từng cái phân biệt ra. Giống như là cầm kính lúc đang nhìn hiện trường. Tiếp lấy vô số manh mối tại đầu óc của hắn bên trong gây dựng lại. Sắp xếp, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn sáng lên. Giống như ghép hình, lập tức đem hung sát án hiện trường hình tượng suy luận trở lại như cũ ra. Hung thủ hẳn là phụ cận tiểu lưu manh. Cách đó không xa còn có ba người tại hiện trường. Hai nữ một nam, về sau lại xuất hiện một người. Hẳn là một thiếu nữ, một tên tinh linh thuật sĩ. Chấm ngoặc kép, Reinhardt lập tức xác định khóa chặt hung thủ. Cũng hướng về lưu manh tổ ba người đào tẩu phương hướng đuổi theo. Tại hắn gia hộ liệt biểu bên trên, bất chi bất giác lại tăng thêm một cái tên là thám tử, gia hộ. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới mấy cái tồn tại cường đại đồng thời cảm giác được Wake of Envy Satella tử vong. Tận cùng thế giới thác nước lớn bên trong, cái nào đó cấp cao nhất huyễn tưởng loại, mở ra loài rắn dựng thẳng đồng. Trong con mắt toát ra một tia nghi hoặc, cuối cùng lại chậm rãi nhắm lại. Phảng phất thế gian phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nó. Ở vào vương quốc Lagnisa biên cảnh cái nào đó không biết tên di tích bên trong. Một vị có một đầu màu tuyết trắng tóc dài. Màu đen như bầu trời đêm con ngươi. Dung mạo tuyệt mỹ. Da thịt trắng nõn. Người mặc lễ phục màu đen thiếu nữ. Đang ngồi ở trước bàn tinh tế thưởng thức lấy hồng trà. Đột nhiên nàng một mặt khiếp sợ đứng lên. Chén trà trong tay rơi xuống trên bàn té thành mảnh vỡ. Tiên diễm hồng trà giống như huyết dịch tung tóe đến váy áo của nàng bên trên. Nhưng mà nàng lại phảng phất không thấy được. Bên trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Thế mà chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Hi hi ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Thiếu nữ giống như đột phát bệnh tâm thần. Đột nhiên hai tay bưng lấy gương mặt, vẻ mặt nhăn nhó, ngửa mặt lên trời cười như điên. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều bởi vì Wake of Envy tử vong phong vân biến ảo.